Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 8 chương 6, Khai Phá Hầm Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt và đồng đội đi đến khu vực họ săn đuổi King Snake trước đó. Họ là những người đầu tiên khám phá ra hầm ngục này. Tại lối vào, Quýt thu thập tất cả các loại vũ khí và áo giáp rồi sử dụng các skill thủ công của mình lên chúng. Mài gươm, đánh bóng giáp, ủi quần áo, tác dụng phụ của skill chế tạo. Trước khi vào hầm ngục, mọi người tụ tập ăn uống no say. Điều này có hiệu quả lớn hơn cả phước lành của Glassbat và Salmon kết hợp lại. Kỹ năng nghề thủ công vượt trội của Whit mang lại nhiều lợi thế cho các skill khác của cậu và do đó, cậu yêu cầu đồng đội của mình đừng sửa chữa trang bị của họ thường xuyên. Từ giờ chẳng còn gì ngoài vụ săn quái ác liệt này. Ska giơ tay, lần này quyết tâm lên LV300. Pew đã đạt LV296 nhờ vào việc săn quái thường xuyên. Romuna, Ska, và Irene cũng ở LV tương tự. Nhưng bạn gái của anh, Malon đã lên LV310. Mọi đàn ông đều có điểm chung là muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bạn gái của họ. Mình phải mạnh hơn. Pew không dành tất cả thời gian vào việc đi săn quái như Malon. Anh dành nhiều thời gian hơn vào việc tăng độ tinh thông và sát thương của các skill archer. Lời khuyên từ các Geomchi đã giúp đỡ anh khá nhiều. Với một cây cung và mũi tên, anh phải đánh chặn sự tiến công mạnh mẽ của lũ quái. Đơn giản bằng cách bắn vào cơ thể chúng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cần tìm ra và tấn công vào điểm yếu của đối phương. Nếu bạn bắn tên cùng lúc một thanh kiếm chém vào kẻ thù thì sát thương gây ra sẽ cao hơn bình thường. Đó là lúc anh thể hiện skill của mình với Malon. Tại lối vào của hang động là lũ Skeleton Knight. Chúng là một trong những loại quái làm nhiệm vụ tuần tra. Sinh mệnh, đó là sinh vật sống, chết đi, Skeleton Knight. Ba con Skeleton Knight cưỡi ngựa ma Phantom lao đến. Nayai, những tiếng kêu kỳ quái của những con ngựa ma. Firefish hỏa trường, Ska nhảy lên phía trước và tung ra những ngọn lửa cháy rực. Nó trúng lũ Skeleton Knight. Quýt lo lắng rằng Ska không đủ mạnh để chiến đấu. Rõ ràng sự quan tâm này là thật lòng. Ska tấn công lũ Skeleton Knight rồi di chuyển thành vòng tròn. Tấn công, Yon Hang Wan. Cô chạy ra sau để thông S lũ Skeleton Knight. Ahaha, Quýt bắt đầu ngưỡng mộ cô chút chút rồi. Dính đòn ấy có mà thốn đến tận rốn. Khi chiến đấu chống lại kẻ thù, không gì có ích hơn một cơ thể linh hoạt. Bạn phải di chuyển xung quanh một cách tự nhiên và né tránh đòn đánh của đối phương. Cần phán đoán và phản xạ thật nhanh để có thể chiến thắng. Vận dụng tốt các skill cận chiến có thể tiêu diệt kẻ thù bằng nhiều cách mà các skill tầm xa không thể làm được. Nhưng điều đó không có nghĩa là các cleric và shaman không đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, Ska có sức phán đoán rất tốt. Cô nhanh chóng lao thẳng vào đòn đánh của con Skeleton Knight để giảm sát thương phải nhận. Điều này cũng cho phép cô có thể chặn đòn đánh và tấn công trong điểm mù của kẻ địch. Ska xoay người để tấn công con Skeleton Knight. Đồng đội của cô cũng không nhàn rỗi. Pew và Malon khẩn trương bắn ra những mũi tên. Chát hát, những mũi tên liên tục được bắn ra không ngừng nghỉ. Chúng bay vòng qua Ska và đâm chính xác vào lũ Skeleton Knight. Con Skeleton Knight quá bận với những đòn đánh của Ska nên không thể tránh né những mũi tên. Geomchi 2, Geomchi 3, Hoa Yên và Zephyr chịu trách nhiệm hấp diêm con Skeleton Knight bên trái. Một con khác ở bên phải thì mò đến chỗ Geomchi. Geomchi 4 và Geomchi 5 nộp mạng. Các Geomchi hào phóng tung ra các skill chiến đấu đẳng cấp của mình cho tổ đội chiêm ngưỡng. Mình không nên nhàn rỗi thế này. Quýt lấy giáp Tanrock trong túi ra và nó tỏa sáng rực rỡ. Nó gần như có màu trắng bởi được làm chủ yếu từ Mithril. Tuy nhiên, loại nguyên liệu này lại có tính chất hấp thụ ánh sáng. Vì vậy, màu thực sự của nó bây giờ là đen. Thực tế thì từ trước đến nay, hầu hết giáp của Whit đều có màu đen. Cuối cùng cũng đến lúc được diện đồ hiệu rồi. Cậu hiếm khi thay áo giáp của mình và thường xuyên chủ động dính đòn để có thể sửa chữa giáp và nâng cao sức chịu đựng. Nhưng giáp Tanrock có màu đen và nhìn có vẻ khá là đắt đỏ. Quýt cẩn thận đánh bóng nó bằng một miếng vải. Armor Police đánh bóng giáp. Swish swish swish. Chỉ chạm vào một cái áo giáp hiếm thôi cũng đủ khiến cậu thấy khó khăn. Suy cho cùng thì cái áo giáp này thuộc dạng có 1, 2. Nếu đem bán nó đi, cậu sẽ nhận được ít nhất 10 triệu won. Người muốn sở hữu nó có cả đống. Đó là một trong những báu vật của Whit. Giáp đã được lau sạch. Chỉ số phòng ngự của giáp tăng 20. Whit mặc áo giáp Tanrock vào. Nó được làm chủ yếu từ Mithril và được đính huy hiệu màu đỏ của giáo hội Freyr ở trước ngực. Đã mặc vào áo giáp Tanrock. Phòng ngự, 102, phết, 100, fame, 300, strength, 40, agility, 30, charm, 25, fighting spirit, 40, mana tăng 15, giảm 10, sát thương phép thuật phải nhận, miễn nhiễm phép thuật fear, sợ hãi, và confusion, rối loạn, độ hảo hữu với người lùn đã tăng lên, sự lôi cuốn từ các item độc. Hoa Yên không thể giấu được sự ngưỡng mộ. Chiếc áo giáp đó đẹp quá. Quýt thì có chút thất vọng. Cái Class Dancer có mấy cái option phế thật. Đánh nhau bằng răng à. Irene biết vai trò của mình trong trận chiến là một cleric. Mọi người có bị thông cho mấy lỗ thì tôi vẫn vá được hết nhé. Irene chém gió. Con bé này không diễn đạt lịch sự được hơn à. Quýt thở dài rồi rút kiếm ra nhập cuộc chiến. Sculpting Blade. Đó là một chiêu kiếm đáng sợ. Xuyên giáp và tấn công thẳng vào cơ thể kẻ thù. Quýt chém con Skeleton Knight bằng thanh kiếm của mình. Nhìn như kiểu kẻ thù bị điểm huyệt tại chỗ. Còn cậu thì mặc sức chém liên tiếp vào người nó. Kakaang. Con Skeleton Knight chém về phía Quýt. Cậu nhắm mắt lại lúc đòn đánh của nó chạm vào người. Skill câu ai đã được sử dụng. Bạn không thể nhìn thấy nhưng giảm đau. .. Nhờ chỉ số Endurance và chỉ số phòng ngự của áo giáp đen cực cao. Cậu không phải nhận nhiều sát thương từ đòn đánh chí mạng vừa rồi. Co, con người, mở mắt ra, bố đéo, chớp mày hai mắt, con người, những gì ngươi nói, là sự xúc phạm đến một hiệp sĩ như ta. Skeleton Knight khi tức giận sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Undead điên cuồng. Đó là một khả năng giúp gia tăng sức mạnh của chúng lên 10-20. Mỗi lần bị con Skeleton tấn công, cậu đều nhắm mắt lại rồi sau đó chém trả. Trận chiến sau đó bỗng thay đổi. Con Skeleton nai hướng bả vai của mình về phía Whip rồi lao đến. Cánh tay và bàn tay nó đưa về phía trước. Sau đó, cậu nhắm mắt lại. Duma, thằng này thật là hạ lưu. Định dùng bóp rú long chảo thủ với sử nam như mình. Cậu dự đoán trước đòn đánh của kẻ thù. Đó là bởi vì đó là cách duy nhất nó có thể tấn công. Demon Blade, thanh kiếm của con Skeleton Knight vặn vẹo một cách quỷ quái. Nó bắt đầu sử dụng skill của mình. Sức mạnh tà ác gây ra một skill làm chảy máu từ các vết thương trước đó. Con Skeleton Knight nhanh chóng đưa kiếm lên và sau đó có tới 3 thanh gươm tấn công Whit. Thanh phía trên và phía dưới là hư cấu. Từ chuyển động của vai nó, chắc hẳn cái thanh đang chuẩn bị cắt đầu mình mới là thật. Whit phán đoán với đôi mắt nhắm nghiền và hành động. Cậu có thể phán chính xác các skill của lũ Undead. Chỉ cần một sai lầm và cậu có thể dính sát thương đáng kể. Ngay cả với chỉ số Endurance cao vật vã. Rất khó để hứng nổi một đòn đánh chí mạng. HP sẽ tụt nhanh chóng và sức mạnh sẽ suy giảm nghiêm trọng. Cậu có thể bị tê liệt tạm thời và có khả năng mất một cánh tay hoặc một chân. Sắp tới họng rồi. Cậu vẫn nhắm mắt lại và để cho con Skeleton Knight chém vào vai mình. Đòn đánh của Skeleton Knight làm giảm 630 HP. Giáp Tanrock có thể ngăn chặn sát thương 3-4 lần so với áo giáp bình thường. Tuy nhiên nếu người chơi có skill yếu kém, thì có áo giáp hay không cũng thế. Hầu hết các Class Warrior thậm chí không thèm bận tâm tìm hiểu các skill. Chiến đấu với đôi mắt nhắm nghiền. Đó là một sự liều lĩnh. Ngay cả khi nó giúp nâng cao chỉ số Endurance. hầu hết mọi người không quan tâm đến việc tăng chỉ số endurance. Tuy nhiên, Quýt đã không bỏ qua bất cứ điều tầm thường nào liên quan đến chiến đấu. Cậu không thèm sử dụng mắt. Bằng cách đó cậu sẽ nâng cao trình độ skill của mình lên nhanh hơn nhiều so với bình thường. Vì vậy hiệu ứng của nó sẽ tăng lên. Ngay cả với chỉ số endurance và defense cao, cậu vẫn muốn sử dụng tối đa skill câu ai. Người mới tập skill này trong trận đầu tiên thường rất khó nhắm mắt. Đây là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên giữa lý thuyết và thực tế sử dụng lại là một khoảng cách khá xa. Quýt có can đảm nhắm mắt lại và sử dụng skill giữa một trận chiến khó khăn như vậy. Ska nói đầy ngưỡng mộ. Quýt chiến đấu tốt quá. Anh ấy thực sự là số một. Zephyr buộc phải đồng ý, cậu ta nhận bao nhiêu thì trả lại gấp mấy lần bấy nhiêu. Trở thành kẻ thù của cậu ta thì đúng là tai họa. Các Geomchi vừa chiến đấu vừa cười. Ban đầu nhắm mắt lại chiến đấu thế này thì cũng được. Nhưng sau đó nó có thể trở thành một thói quen xấu. Skill của cậu ta vẫn đang tiếp tục được nâng cấp. Quá dễ để mất dấu đối phương trong khi chiến đấu với đôi mắt nhắm nghiền. Tuy nhiên, Quýt lại cố tình nhắm mắt lại. Quýt cũng đã quen với những bước di chuyển của đối phương. Cậu biết vị trí kẻ thù sẽ tấn công và làm thế nào để phản công. Nâng cấp skill không chỉ dựa vào các giác quan của mình. Geomchi 3 và Geomchi 4 nói. Giờ cứ săn quái thôi. Chúng ta gặp Quýt sớm hơn thì tốt. Geomchi 5 cười lớn. Mấy cái hầm ngục rẻ rách này không phải là miếng mồi béo bở cho lắm. Có cỡ 6.000 con quái thôi nhỉ. Chúng ta sẽ sớm đổ sát hết sạch chúng nó thôi. Geomchi 2 nhìn quanh hầm ngục. 8 ngày thì quá dài. Bọn ta chỉ cần đêm nay thôi. Nào, xách kiếm lên và đi. Geomchi 2, Geomchi 3, Geomchi 4, và Geomchi 5. Chiến đấu đối với họ giờ chẳng khác gì cơm bữa. Sẽ có hẳn 8 ngày săn quái mệt mỏi nhưng họ sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc đó. Nhưng quãng thời gian đó sẽ khá khó khăn với các thành viên không phải quái vật như Whit và các Geomchi. Tuy nhiên, tất cả mọi người đã thay đổi khá mạnh mẽ so với trước đây. Sự góp mặt của các Geomchi là rất cần thiết nhưng các skill chiến đấu của Peo, Hoa Yên, Ska và Zephyr cũng đã được cải thiện đáng kể. Có thêm Skeleton Knight rồi đấy. 5 con nữa nhé. Peo thông báo sau khi Whit bảo anh đi trinh sát. Thông thường thì Peo sẽ làm lãnh đạo nhưng mọi thứ thay đổi 180 độ vì có Whit ở đây rồi. Mọi việc đều được nhường lại cho Whit. Quýt luôn đảm nhận vị trí tiên phong và là người gây sát thương chính với kỹ năng kiếm thuật và chỉ số endurance vượt trội của mình. Chiến đấu trực tiếp thường sẽ hữu ích hơn làm lãnh đạo hay một cung thủ. Quýt có câu bandages, băng cứu thương lạnh, khả năng cung cấp thực phẩm, sửa chữa trang bị, cùng với đó là các skill hiệu quả mà không ai khác có được. Hoa Yên thôi miên hai con nai nhé. Cha Minh đen. Hoa Yên thôi miên hai con nai bằng điệu nhảy của mình. Trong khi những người khác chiến đấu với lũ Skeleton Knight còn lại. Càng vào sâu trong hầm ngục Rotten Lake, LV của họ sẽ càng tăng thêm. Họ phải đối mặt với lũ Skeleton Knight, Chimera, và các loại quái khác có LV tương đương. LV của lũ quái thấp nhất cũng phải 300 và có thể lên đến 360. Bởi vì đây là sao huyệt của quân đoàn Undead. Nên không có gì ngạc nhiên khi những con quái vật có LV rất cao. Quýt đã học được hầu hết các skill chế tạo. Nó có thể giúp tăng chỉ số tấn công và phòng thủ của toàn bộ tổ đội lên ít nhất 10. Và 20. Họ có thể đối đầu với số lượng quái vật dễ thở thế này cũng là nhờ Dancer Hoa Yên. Tổ đội có thể đối mặt và tiêu diệt một nhóm vừa phải khoảng 7-8 con Skeleton Knight. Thám hiểm dungeon cấp cao cần phải đặc biệt chú ý. Glass Dancer có vai trò quan trọng trong việc đánh lạc hướng đối phương. Tất nhiên, thỉnh thoảng skill của Dancer cũng thất bại. Họ có thể ngã khi đang nhảy. Một khi bị mất thăng bằng thì skill sẽ mất tác dụng trong giây lát. Quái vật có LV càng cao thì yêu cầu thời gian nhảy múa càng nhiều. Hoa Yên phải tiếp tục nhảy múa mà không thấy thoải mái chút nào. Đôi chân cô mỏi như và đau đớn. Nhưng cô vẫn nhảy mạnh mẽ. Đôi khi điệu nhảy sẽ thất bại khi có sự hiện diện của lũ Chimera, một loại zombie gây bệnh truyền nhiễm. Đó là bởi vì chúng không có mắt để nhìn thấy được vẻ đẹp của điệu nhảy và sự khác biệt đến từ LV khi chúng là những con quái có LV thấp nhất 350. Lick đã lai tạo ra Chimera với cái đầu của một con sói trên thân thể của một con yêu tinh. Ăn thịt người, chúng chỉ có thể bị thức ăn cám dỗ. Điệu nhảy của một dancer thường bị giới hạn tác dụng lên con người và những con quái vật hình người. Để vượt qua những khó khăn này đòi hỏi một số lượng đáng kể skill. Nhiều EXP khủng khiếp. Sau khi săn quái cho một lát, Irene giật mình khi kiểm tra cửa sổ chỉ số của mình. Họ đang săn quái với tốc độ nhanh gấp 3-4 lần bình thường. Họ cũng là nhóm đầu tiên phát hiện ra dungeon này. Do vậy EXP được x2. Đó là nhờ Wit và các Geomchi. Irene nhìn Wit và Geomchi với đôi mắt ghen tị. Wit hiểu rất rõ skill của lũ undead, nhưng điều này khá vô dụng trong quá trình đi săn cùng tổ đội. Glass Priest có sức tấn công yếu. Bởi vậy, các warrior mạnh mẽ và Priest đi cùng nhau thì tốt hơn. Wit nói, tôi nghĩ các loại quái trong hầm ngục này sẽ càng lúc càng nguy hiểm hơn. Kể từ giờ, chúng ta cần phải đánh nhanh thắng nhanh. Thật không thể tin được. Ây da, đi nào. Đôi mắt của Zephyr tối sầm lại. Hoa Yên nín thở. Cho đến bây giờ họ đang săn rất thoải mái. Nhưng khoảnh khắc Quýt nói ra điều đó, có nghĩa là giờ mới là lúc đi săn quái thực sự. Tốc độ săn của tổ đội tiếp tục được gia tăng. Từ giờ, họ sẽ không thể nghỉ ngơi và phải nhanh chóng quét sạch bãi quái. Và nếu không có ai bị thương sau trận chiến, họ sẽ phải lập tức mò đến bãi quái khác và tiếp tục chém giết. Vì vậy, kể từ lúc bắt đầu cuộc săn, họ đã hoàn thành nhiều vòng chiến đấu. Sau mỗi trận chiến, những người cần chữa trị lại vui vẻ ngồi xuống cạnh healer. Những người còn đứng lên được có thể tự tách thành nhóm riêng và tiếp tục săn bắn trong khu vực kế cận. Mọi đứng dậy và lại bắt đầu săn quái. Vấn đề là tốc độ lại tiếp tục tăng thêm. Săn quái, và săn quái. Họ thậm chí còn không có thời gian để thở. Quýt lãnh đạo đồng bọn tham gia vào vô số trận chiến. Càng lúc càng nhiều, mỗi lúc một nhanh. Săn quái với tốc độ bàn thờ như vậy giúp họ nhanh chóng nhận được khá EXP và các item. Tôi lên level rồi Kimochi, ai đó lên tiếng. Và đồng đội sẽ nhanh chóng đáp lại. Chúc mừng, tôi gần lên LV rồi. Tiếp tục đi, không có thời gian để nghỉ ngơi. Irene sở hữu một lượng MP khá khủng. Cô sẽ chữa trị cho mọi người nhiều nhất theo khả năng và họ sẽ tiếp tục chiến đấu. Bất cứ khi nào HP của mọi người giảm xuống dưới 30. Cô sẽ lại ra tay. Để giúp mọi người tồn tại được càng lâu càng tốt. Quýt cũng sẽ chữa trị cho họ. Với câu bandages, cậu có thể chữa lành vết thương trong nháy mắt. Họ chỉ mất một chút thời gian để băng bó. Zephyr và Hoa Yên tự bỏ mặc tính mạng của mình cho số phận. Kêu hê ốc, tôi sẽ chết. Quýt tôi cần phải được băng bó. Mục đích của họ là bị dính đòn. Skill của lũ Skeleton Knight. Darkness status, trạng thái hắc hóa. Họ cố tình bị rơi vào trạng thái hắc hóa. Nếu chiêu đó làm họ bị tổn thương, họ có thể được nằm nghỉ ngơi thoải mái một chút. Tuy nhiên HP mà bị giảm xuống thì Irene sẽ bắp ngay lập tức. Và họ lại phải tiếp tục lao vào vòng chiến. Sau một lát, Quýt chỉ băng bó lại chút chút. Gần như chỉ giúp họ không bị một vết thương chí mạng mà thôi. Hoa Yên và Zephyr đã có những suy nghĩ tương tự khi họ đi săn với Quýt lần đầu tiên. Cả hai đều muốn kết thúc sau khi bị dính vài chưởng từ lũ Skeleton Knight. Nó đấm chúng tôi rồi. Giờ tôi nghỉ ngơi được chứ? Zephyr và Hoa Yên nở một nụ cười nhẹ. Sau đó Wit sẽ la lên và lao đến với băng cứu thương. Pew, vâng, phải mất khoảng 45 giây để băng bó. Nhưng thế thì không đủ để Zephyr và Hoa Yên có thể quay lại chiến đấu. Nhử lũ quái ra xung quanh và mang chúng về đây. Ok, Zephyr và Hoa Yên nằm xuống vì bị thương và rên rỉ. Tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi cái địa ngục này. Thà chết còn hơn. Điều này là do tốc độ săn bắn thần thánh quá. Xi Chui là một con orc. Từ sớm, tộc orc đã có rất nhiều thuận lợi. Họ có HP và stamina vượt trội. Khả năng hy sinh sẽ thấp hơn. Và chỉ số phòng ngự cao ngất ngường. Ngay cả khi họ chết, skill mất đi cũng không đáng kể. Đó là lợi thế của tộc orc so với các chủng tộc khác. Số lượng cá thể lớn. Việc orc hy sinh là chuyện hết sức bình thường. Bởi khả năng sinh sản cực tốt của họ có thể gỡ gạc lại tất cả. Nhiều người đã đến ngôi làng. Rất nhiều trong số họ là những người chơi đăng ký nhân vật thuộc tộc orc đang cố gắng hình thành các tổ đội. Trích tuyết, đi săn cáo. Trích, trích, thịt cáo ngon lắm. Số người trong thị trấn tăng dần và tộc orc đang dần hồi phục dân số như trước đây. Tộc orc bán thịt cho các cửa hàng. Rất nhiều orc mới liên tục được sinh ra. Thành phố được mở rộng khủng khiếp. Orc mới được sinh ra trong ngôi làng gần dãy núi Euroki. Phải mất khá nhiều thời gian để mở rộng một ngôi làng của con người. Nhưng đối với tộc orc, điều duy nhất họ cần là thức ăn. Xi Chui lùng sục khắp dãy Euroki để tìm Seyun. Việc này gần như là bất khả thi. Tuy nhiên Xi Chui lại có một vũ khí bí mật. Hướng đó có vẻ giống với hướng Seyun đi vào. Cô có thể xem các đoạn video trong hộp đăng nhập của Seyun. Seyun đang đi săn quái. Chỉ cần chút may mắn, Xi Chui có thể bắt kịp cô. Hên quá, Seyun đang chiến đấu với 3-4 con quái cùng lúc. Tất cả lũ quái dám tấn công cô đều phải bỏ mạng. Seyun đã tiêu diệt tất cả lũ orc hiếu chiến ở dãy núi Euroki. Xi Chui cố nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Seyun, Chui Chui Chui. Giọng mũi khủng khiếp phát ra từ miệng cô. Xi Chui cười và nói. Chị đến với em đây. Chị cha Eun Hee nè. Chui Chui. Seyun không nói bất cứ điều gì. Tuy nhiên Xi Chui biết đây không phải là một lời từ chối. Nếu từ chối thì Seyun sẽ bỏ đi. Cô ấy không từ chối vì đó là một người thân cận. Chui Chui. Nhận nhiệm vụ và bán giáp tầm. Ai tầm giáp. Xi Chui ở lại với Seyun. Người đã nhận được một nhiệm vụ từ tộc Dark Elf dù cô không nói ra bất cứ điều gì. Dù sao thì đi du hí với Seyun vẫn tốt hơn là để cô lại một mình. Nhưng điều đó thực sự nguy hiểm và Xi Chui có thể chết trận. Tuy nhiên, nhờ Seyun, không có chuyện bất trắc nào xảy ra. Cô chăm sóc Xi Chui vì nàng orc này quá yếu. Xi Chui mỉm cười khi nhận thấy có một chút thay đổi. Ok. Điều này có nghĩa cô bé đã mở lòng mình ra một chút rồi. Để bắt đầu quá trình chữa trị thực sự khó khăn. Mọi phương pháp trị liệu đều vô hiệu nếu bệnh nhân không muốn mở lòng mình ra. Cô đã nhìn thấy Seyun khóc. Đủ để thấy rằng cô gái này vẫn còn cảm xúc. Nhiệm vụ là thu thập một số trái cây màu đỏ. Trích, ok. Chị sẽ đi nhặt nhạnh chút và trở lại ngay. Trích. Một Dark Elf lớn tuổi muốn ăn trái cây Red Dawn bình minh đỏ. Trước khi ông chết, Seyun và Xi Chui nhận được các thông tin về nhiệm vụ. Seyun là loại người không bao giờ từ chối yêu cầu kiểu này. Những con quái này mang lại rất nhiều EXP và item. Ta săn quái ở đây đi. Trích, Seyun rất nghe lời Xi Chui kể từ khi cô dắt nàng orc này theo cùng. Sau đó... Khi cô nàng hoàn thành khoảng 30 nhiệm vụ, The Great Orc, những người Orc hoạt động đơn lẻ rất dễ bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nhờ các đặc tính chủng tộc, nếu liên kết lại với nhau, họ sẽ rất mạnh. Orc giống như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Bạn đã chứng minh mình là một Orc mạnh mẽ. Bạn có muốn trở thành Orc Commander? Class Orc Commander. Tộc Orc có rất nhiều class được trang bị vũ khí hạng nặng. Orc Commander là một class cực kỳ đặc biệt, hầu như chưa từng xuất hiện. Xi Chui chưa đăng ký class, cô đã quá bận tâm với việc làm nhiệm vụ. Giờ thì cơ hội đã đến với cô. Thay vì tự lực cánh sinh, cô lên LV hầu như nhờ vào số EXP nhận được từ Seyun. Lượng EXP đạt được khi cô săn quái cùng Seyun là khá hẻo do cách biệt LV. Nhưng cô vẫn nhận được một chút bởi vì họ đang cùng một tổ đội. Nói là hẻo nhưng thực ra vẫn nhiều hơn kha khá so với số EXP nhận được nếu cô tự kiếm ăn một mình. Nhờ đi săn quái với Seyun. Cơ hội để trở thành một Orc Commander đã mở ra cho cô. Tôi sẽ làm. Chuyết chuyết. Si Chui trở thành một Orc Commander và đi lang thang xung quanh với Seyun làm nhiệm vụ. Họ lang thang từ làng Orc đến làng Dark Elf trong khi đi săn. Thông thường, những người có ngoại hình như Seyun sẽ gây sự chú ý, nhưng cô thường giấu khuôn mặt của mình đi khi vào thị trấn. Si Chui cũng chấp thuận điều này. Thu hút sự chú ý của người dân nhờ một gương mặt đẹp không phải là ý hay. Không cần giao tiếp với những người như vậy. Sau đó, họ thu thập được một số thông tin. Từ Dark Elf Granbell, Si Chui, người có thể là một Orc nhưng chúng ta là bạn. Trong thực tế, Dark Elf thường chống lại Orc nhưng ta vẫn coi ngươi là bạn bè. Chuyên ngành của Si Chui đã giúp đỡ cô. Một tiến sĩ tâm lý. Tâm lý học không phải chỉ đoán mọi người đang nghĩ gì. Đó chỉ là bề nổi. Thực tế, nó nghiên cứu những suy nghĩ bí mật và cảm xúc mà mọi người giấu trong lòng. Si Chui có chuyên môn về tâm lý học và cô nắm bắt được xu hướng của dân làng. Một Orc nữ tâng bốc một Dark Elf. Si Chui sử dụng chuyên môn tâm lý học của mình để gia tăng độ hảo hữu với các cư dân. Thông qua công việc khó khăn của mình, cô nhận ra Dark Elf là tộc người thích được nịnh hót. Dark Elf Granbell nở một nụ cười. Bạn của ta rất hài lòng về việc ngươi đã đem về những trái cây màu đỏ về cho ông ta ăn. Mặc dù ngươi không thuộc tộc Dark Elf, nhưng hãy để ta nói cho ngươi nghe một địa điểm săn quái tốt cho tương lai. Từ đây, đi về phía đông ngươi sẽ tìm thấy một hầm ngục để săn bắn. Đan dần đó là xào huyệt của lũ Undead đã tấn công chúng ta. Ở đó có nhiều thứ để săn lắm. Ở LV này, Si Chui đã có một lượng fame khá cao. Tộc Orc tăng fame và LV khá nhanh. Tuy nhiên, hầu hết các chỉ số Si Chui tăng lên được chỉ nhờ việc thực hiện nhiệm vụ và đi săn quái cùng Seyun. Họ đã nhận được thông tin về những bãi quái. Si Chui và Seyun phi thẳng đến bãi quái để trở thành những nhà thám hiểm đầu tiên đặt chân đến đó. Nếu được X2 EXP, LV của chị sẽ tăng như huyết áp. Chui chui, Si Chui đã có LV khá cao từ khi cô trở thành một Orc. Cô chọn class này bởi tộc Orc rất thú vị. Cô không hề hối tiếc với sự lựa chọn của mình. Và cô muốn tăng level và trở nên mạnh mẽ hơn trong thời gian sớm nhất có thể. X2 EXP. Khoảng cách giữa cô và Seyun sẽ nhanh chóng bị thu hẹp nếu LV của cô tăng nhanh hơn. Si Chui và Seyun đi vào hầm ngục. Ha, chui chui chui. Thông báo phát hiện không được hiển thị. Thật không thể tin được. Chui chui chui. Si Chui sau đó nhớ ra điều gì đó. Ai sẽ đã nghe kể về câu chuyện đó? Hẳn phải là anh ta. Con Orc, Doc thì đúng hơn. Kari Chui đã đi săn quái cùng với Seyun. Một con Orc huyền thoại. Anh ta trở nên nổi tiếng thông qua những video trên Hall of Fame và kênh truyền hình KMC. Cùng tìm hiểu đi. Chuyết chuyết. Si Chui dẫn Seyun vào trong để tìm Whit. Có rất nhiều khu vực mà ở đó quái vật bị đồ sát hoàn toàn. Cuối cùng họ cũng gặp được Whit và tổ đội của Peel. Orc. Đối với Ska và Irene, nhìn thấy một con Orc ở đây là một điều quá tuyệt vời. Thật không thể tin được. Nó còn đi cùng với một người phụ nữ. Si Chui đã rất ngạc nhiên. Cô không biết rằng có rất nhiều người đang săn quái ở đây. Si Chui nói một cách khó khăn. Tôi không biết là có tổ đội khác vào đây rồi. Mọi người là những người đầu tiên phát hiện ra hầm ngục này hửm. Trích, đúng đó. Peel quyết định nắm vai trò phát ngôn viên khi nhận thấy Whit không có ý định nói gì. HHM, mọi người có biết đường ra không? Mò được đến đây cũng khó phết chứ bộ. Chui chui, mặt Si Chui trông khó đăm đăm nhưng cô vẫn có thể truyền đạt được ý mình đến tổ đội đối phương. Đi được đến tận đây đúng là khổ tận cam lai. Cô Orc này, đi sâu vào trong này hẳn là phải có nhiệm vụ gì đó và yêu cầu người chơi có LV cao. Nhưng thậm chí sau đây vẫn còn một lô lốc khó khăn đang chờ đón. Để có thể băng qua Karaka Út. Chúng ta đã phải hạ gục King Snake. Họ đã phải chịu nhiều tổn thất mới giành được quyền săn quái trong hầm ngục. Nhưng bây giờ đã có thêm một tổ đội khác và trường hợp này không thể tránh khỏi. Peel lắc đầu. Không cần phải tranh cãi nữa đâu. Hầm ngục này không phải loại nhỏ nên mọi người cứ đi săn quái thoải mái. Ia, tiến về phía trước và đè bẹp lũ quái. Hầm ngục thì to mà lượng người thì nhỏ. Mái thoải đê, Ska nói. Tổ đội của họ rất lịch sự. Trên lục địa Vexai, các hầm ngục cấp cao hơn đã bị đánh dấu chủ quyền và việc giết người ở đó diễn ra rất phổ biến. Thông thường là bạn sẽ bị sút ra ngoài hầm ngục nếu không được sự cho phép của các tổ đội khác vào đó từ trước. Mà bạn sút luôn tổ đội đó ra cũng được. Nếu đủ trình, Sichui trông rất hồi hộp. Cảm ơn rất nhiều, Chuyết Chuyết, nhưng hai người sẽ đi đâu để săn quái? Các bạn có thể đi với chúng tôi nếu muốn. Ok, Chuyết, Sichui mỉm cười trước những lời Pêu nói. Người trong sáng và tử tế như anh sắp tuyệt chủng trên lục địa Vexai rồi. Tộc Orc thậm chí còn chịu nhiều khó khăn hơn. Hầu hết mọi người sẽ không để cho người khác gia nhập vào tổ đội của họ. Thật dễ dàng nhận ra những người trước mặt Sichui chu đáo nhường nào kể từ khi họ mời hai cô nàng gia nhập tổ đội của họ. Được đấy, Pêu, Ia, nhìn cách cậu ta giải quyết vấn đề kia. Cun thật, giúp đỡ người khác khi cần. Ôi, nó làm ta nhớ lại bài học giáo dục công dân hồi còn trẻ. Ha ha ha, thêm gái thêm vui, chúng ta cũng chẳng mất gì. Bè bè, cười dê, Ziomchi 2, Ziomchi 3, Ziomchi 4, và Ziomchi 5 cùng lúc ca ngợi Pêu. Tất cả những gì họ thấy là một người phụ nữ và thậm chí không nhìn ra cô là một con orc. Một tổ đội toàn người tốt. Cô rất biết ơn Ziomchi 2. Ziomchi 3, Ziomchi 4, và Ziomchi 5, những con người tốt bụng. Ba, Sichui mỉm cười và nói. Rất vui được gặp mọi người. Tên tôi là Sichui. Chuyết, đây là Seyun. Chuyết, làm thế quái nào mà nàng ấy lại đến được đây? Quýt đã rất ngạc nhiên trong giây phút cậu nhìn thấy Seyun. Cô đã che mặt nên cậu không thể nhận ra đó là cô gái cậu thầm thương trộm nhớ. Nhưng khí chất của cô, ngoài ra còn có áo giáp và thanh kiếm chỉ Seyun mới có. Vấn đề là Seyun đã phát hiện ra bức tượng cậu lấy cô làm hình mẫu để điêu khắc. Không phải là em đang truy sát anh đấy chứ? Chắc không đâu nhỉ, em đang cố gắng bắt Karichui chứ không phải anh. Quýt nhắn tin cho tổ đội của cậu. ... Này, việc tôi biến thân thành Okarichui là một bí mật nhé. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, tổ đội của cậu dễ dàng nghe theo. Okarichui đã đứng top trên Hall of Fame. Không cần thiết phải nói cho người khác biết điều này để gây cho Quýt những rắc rối không đáng có. Trong thực tế, Quýt lo sợ rằng mọi người đã nói với người khác. Cậu có lý do để sợ. Sẽ thật khó chịu nếu Seyun truy sát cậu một cách tàn nhẫn cùng với thanh kiếm của cô. So với một con boss, Seyun đáng sợ hơn nhiều. Nghi ngờ Uyết là người Việt Nam. Bởi 90, đàn ông Việt Nam sợ vợ. 10, còn lại là siêu sợ. V, sự kiêu hãnh của một người đàn ông. Mọi thứ sẽ ổn miễn là mọi người không thốt ra bất cứ điều gì. Quýt tăng tốc độ săn quái khi Seyun gia nhập tổ đội. Cậu muốn ngăn chặn tổ đội của mình nói chuyện với Sichui và Seyun. Mọi người trong tổ đội trừ Quýt ra đều rất lo lắng. Chắc họ biết đánh nhau chứ. Tôi sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ tổ đội. Ziomchi 2, Ziomchi 3, Ziomchi 4, và Ziomchi 5 bắt đầu tranh nhau. Các hiệp sĩ dũng cảm nhảy ra giúp đỡ người khác khi họ bị quái vật tấn công. Đó là cách tốt nhất để làm thân với người chơi khác trên lục địa Vexai. Sichui và Seyun được bố trí bên cạnh Irene. Sau đó, lũ Skeleton Knight xuất hiện. Seyun rút kiếm ra và lao về phía trước thật tuyệt vời. Quá quê choang, sức tấn công mạnh mẽ đến từ thanh kiếm. Nó có sức triệt hạ cực lớn. Sử dụng mana để chiến đấu thì khá dễ dàng nhưng khó có thể trụ lại lâu bởi MP có hạn. Krahak, bộ xương, đáng yêu, của ta, lũ Skeleton Knight bị vùi dập dã man. Lũ quái khiến Whit và các Ziomchi phải thông mấy lần mới chết. Vậy mà Seyun làm điều đó dễ dàng với chỉ một hit. Royal Road cũng có class phòng tôm à. Ziomchi 4 há to miệng. Thật không thể tin được. Quá tuyệt vời. Cơ hội để họ thể hiện bản thân trong trận chiến đã biến mất. Quýt đã quá quen với sự bá đạo của Seyun, nhưng đối với cả đội thì đó là một sự hư cấu. Đây là lần đầu tiên họ thấy một người chơi có LV cao như vậy. Stamina vô tận. Đặc trưng của một Berserk là liên tục chiến đấu chống lại lũ quái. Nhờ Seyun, tốc độ săn quái đã nhanh hơn nhiều. Dark Shaman sử dụng quỷ thuật. Quyền năng của họ làm tăng sức mạnh cho lũ Undead. Nó tương tự như Class Dark Speculation. Sử dụng ma thuật hắc ám trên người lũ Undead. Tổ đội đã phải chiến đấu không ngừng nghỉ với lũ Undead LV cao. Heo khóc, vất quá, kêu thở hắt ra. Tôi thà chết còn hơn là tiếp tục đi. Maylon muốn buông bỏ tính mạng. Tuy nhiên, cô nhìn vào Hoa Yên và Zephyr. Cho dù họ có muốn chết thì Irene cũng sẽ giật lại tính mạng của họ khỏi tay tử thần. Không ai được chết mà không có sự cho phép của tôi. Đức hạnh cao cả của Class Cleric. Không ai có thể chết trong một trận đánh. Tình hình hiện tại đã thay đổi. Họ năn nỉ Irene cứ để họ chết đi. Nhưng Irene từ chối. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Irene, họ không được phép chết. Điều đó cũng chỉ khiến họ muốn đến với cái chết sớm hơn thôi. Họ tiếp tục chiến đấu với hàng chục kẻ địch trong khoảng một giờ. Sau đó thì nghỉ ngơi điều độ và nhàn nhã trò chuyện trong khi săn quái. Nhưng Whit thì khác, liên tục săn quái, không cần nghỉ ngơi. Cậu cân nhắc và cẩn thận sử dụng những bước di chuyển khác nhau tùy vào sự xuất hiện của lũ quái cũng như quản lý thời gian. HP, MP, stamina và độ mệt mỏi. Nếu không đủ MP, cậu sẽ sử dụng băng cứu thương để hồi lại. Cậu hoàn toàn tiêu diệt lũ quái nhờ các skill cận chiến của mình. Cuộc săn trở nên khó khăn thêm mấy lần. Có những khoảnh khắc cậu trông chênh giữa sự sống và cái chết trong suốt một giờ chiến đấu. Các bữa ăn chính được thay bằng thịt bò khô hoặc bánh mì ăn dọc đường. Thời gian chém giết kỷ lục. Những trận chiến sôi nổi không ngừng xảy ra sau đó. Đây là những EXP săn quái thật sự đầu tiên của Peel và Irene. Quýt đã quét sạch lũ quái cản đường trong game Continent of Magic. Và giờ cậu làm điều tương tự trên lục địa Vexai. Thật không may, tổ đội của cậu đã được tận mắt chứng kiến điều này. Họ nghĩ họ sắp phát điên như ngày hôm qua rồi. Họ vẫn là con người à, trong hai ngày. Họ vẫn tiếp tục than phiền và sau rồi cũng im bặt. Thay vì dành sức kêu ca, họ thà nghỉ ngơi còn hơn. Săn quái với tốc độ khủng khiếp như vậy sẽ tăng cao chỉ số stamina. Trước đây, thường thì họ chỉ chịu đựng được 3 hoặc 4 ngày. Nhưng giờ thì họ bị buộc phải chịu đựng khoảng thời gian lớn hơn trước. Sau đó, vào ngày thứ 7, bạn đã tiêu diệt tất cả quái vật trong hầm ngục Rotten Lake. Đạt được danh hiệu Lake Dungeon Hunter. Fame 100, quyền X2 EXP và item rơi ra trong một tuần đã biến mất. Ngày thứ 7, họ hoàn thành mục tiêu tiêu diệt tất cả quái vật trong hầm ngục Rotten Lake. Quýt thành công nâng cao skill kiếm thuật của mình lên 5 LV. Tuy nhiên nó đã gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng lên tổ đội. Cơ ha ha ha, Peel, Maylon, Ska và Hoa Yên ngã vật xuống. Họ mệt đến nỗi không thể đứng dậy. Chỉ có Whit, Seyun, Sichui và các Geomchi vẫn còn đứng vững. Sichui cũng không còn nhiều sức lực. Dù chỉ làm chân lon ton có LV thấp trong trận chiến, cô vẫn nhận được lượng lớn EXP. Một lũ quái vật. Trong mắt cô, Whit và các Geomchi là không phải con người. Lúc đầu cô nghĩ Whit và các Geomchi chỉ đơn thuần là những người đàn ông. Nhưng sau những gì họ thể hiện, cô quả quyết họ là những con quái thú. Bởi vì LV thấp, nên cô được bảo vệ rất kỹ. Geomchi 2 không ngần ngại theo sát để bảo vệ Sichui bất chấp những gì cô thể hiện. Ngày nay, hiếm có người đàn ông nào nguyện làm những việc như vậy. Nhất là trong những cuộc săn quái như thế này. Well, gặp lại mọi người sau. Choi Chui X, Sichui đăng xuất, Seyun cũng ngắt kết nối mà không nói một lời. Thậm chí nếu Seyun chiến đấu với lũ quái chỉ để giảm stress. Điều này cũng quá là thô lỗ đi. Tổ đội rời đi hết. Nhưng sau đó Whit nhìn Geomchi. Sư phụ, ha, người phải cẩn thận khi săn quái. Con có bản đồ dungeon, vì vậy con có thể tìm thấy những nơi không có nhiều quái vật. Ta cũng nghĩ vậy. Ta có nên đắp một đống băng cứu thương lên người không nhỉ? Sư phụ à, người nên sử dụng tiết kiệm thôi. Cách chương.